Mật mã Tây Tạng phần 57 của nhà văn Hà Mã. Nhóm ba người Trắc Mộc Cường Ba, Lạc Mã A La và Đa Cát lần lượt đi qua từng gian thạch thất một. Ở đó mỗi gian đều có những bức bích họa khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc khi thấy một bức họa có hai loài động vật nghinh chiến nhau được khắc họa rất sinh động. A La đại sư, ngài đến xem đây là cái gì thế? Trắc Mộc Cường Ba gọi vị sư già. Lạc Mã A La xem qua một lượt rồi nói, đây là thú chiến. Trời ơi, không ngờ vẫn còn có bức bích họa lưu lại, thật là không thể tin nổi. Thú chiến à? Thú chiến là cái gì thế? Là các loại thú chiến đấu với nhau à? Trắc Mộc Cường Ba cũng chú ý thấy hình vẽ và màu sắc của bức bích họa này có lẽ là cùng thời kỳ với bức diễn võ chinh chiến đồ kia. Không, Lạc Mã A La lắc đầu phủ nhận. Đây không phải là tranh đấu giữa động vật với nhau, mà cậu để ý thấy không? Trong tranh vẽ này toàn là bò đực, không có bò cái và bê con. Tất cả bọn chúng đều là binh sĩ cả đấy. Cả đàn sói kia cũng là binh sĩ. Đây là chiến tranh của con người. Chiến tranh con người à? Trong một cường ba nhìn lại bức bích họa, không có lấy một hình người. Lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra. Đúng thế, đàn bò da Tây Tạng và đàn sói mà Lạc Mã A La nói đến đều đang thủ vững trận địa của phe mình. Trận thế quy củ như vậy tuyệt đối không phải là cảnh dây bắt và đột phá dòng dây trong tự nhiên, mà bức tranh này rõ là vẽ cảnh hai đội quân đang đối chiến. Đại sư, thú chiến nghĩa là sao chứ? Trắc Mộc Cường Ba hỏi dồn, nhưng Lạc Mã A La lắc đầu nói, nhất thời không thể nói rõ được. Khi nào về tôi sẽ giải thích cho cậu sao. Thú chiến là một hình thức tác chiến rất cổ xưa, đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng giờ tôi có thể nói với cậu một điều là đạo quân ánh sáng năm xưa đã sử dụng hình thức này để tác chiến đó. Hả? Trong một cường bà ôm đầy một bụng nghi hoặc, chẳng lẽ người bộ tộc Qua Ba đều là động vật hết cả sao? Không, sống chung với sói, thú chiến, có lẽ nào... Bọn họ lại xem thêm các bức bích họa trong mấy gian thạch thất nữa. Trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe sâu hun hút, núi cao hai bên dốc đứng nhọn quắc dị thường. Mặt phía sau khe vực thì bị tô màu đen kịch. Còn những con thuyền, nếu so với hình người thì rõ là hơi quá cỡ một chút. Hai bên thân thuyền chìa ra hàng mái chèo thẳng tầm tắp. Hết thuyền này đến thuyền khác, nối nhau đi vào vùng tăm tối vô cùng tận. Lại có một gian vẽ 18 tòa tháp lộn ngược, trên tay tượng Phật lớn, bên cạnh mỗi tòa tháp ngược ấy đều có hình người, có vẻ như là các tăng lữ, có ngồi, có nằm, tư thế rất khác biệt. Lạc Mã A La đoán đây chắc là phương thức tu hành khác nhau. Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh này, Trắc Mộc Cường Ba mới có thể hình dung rõ về pho tượng Phật khổng lồ mà bọn họ đang ở bên trên. Pho tượng khổng lồ 18 cánh tay, 3 mặt, 3 đầu này thực ra chỉ có nửa phần trên nhô ra khỏi vách đá. Cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, 18 cánh tay cùng xòe ra như những chân nhện. Từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa tay trái và tay phải càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dưới của tượng Phật chính là nơi bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng, thì chìm hẳn trong vách đá này thành một khối, tựa như có một đường đao khoét thành hình chữ liễu, xiên xiên vào trong. Lạc Mã A La mê mẩn quan sát những bức tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn lên, tựa hồ muốn khắc sâu tất cả những bức bích họa ấy vào trong đại não. Bọn họ cứ thế, xem hết bích họa trong các gian thạch thất, Lạc Mã A La vẫn còn chưa muốn dứt ra. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này nữa, mà chỉ muốn mau chóng lên cho hết những thang treo dựng đứng này, rồi liên lạc được với Đường Mẫn và các người khác. Gã phải thúc giục mãi, ba người mới lần lượt leo lên cao dần. Chạy vòng vèo đến nỗi đầu dáng mắt qua, mơ khinh và xóa rệt, đến được một gian thạch thất khổng lồ chưa từng thấy. Thiết bị chiếu sáng của y dặn lên hết cỡ, cũng không nhìn thấy được đến trần. Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông. Bên trên đỡ một quả cầu hình tròn, đường kính phải đến 50 mét. nhìn xa trông như viên minh châu khảm trên tháp trượng. Cả hai bước vào thạch thất, lập tức thấy mình trở nên nhỏ bé, trong này còn ẩm ướt hơn cả tất cả những chỗ khác. Nước thấm trên tường chảy ra thành dòng, động thành vũng lác đác dưới đất. Một con bồ câu trắng của Xoa Rệt dừng lại bên dưới quả cầu, vẻ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm. Mặc cho Xoa Rệt có dùng điện kích thích não bộ của nó thế nào, nó cũng không chịu bay lên. Xoa Rệt lấy làm kỳ quái nói, chỗ này chắc là nguồn gốc của hơi ẩm xung quanh đây, phải không? Tạt ra quả cầu lớn này để làm gì chứ? Mơ Khinh kích động thốt lên, tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó. Người ta đem một mặt trăng trên trời giấu vào bóng đêm. Duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến cho nó một lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ. Y thầm nhẩm lại một lượt bài ca cổ của Đa Cát, cảm giác không thể sai đi đâu được nữa. Xoa Rệt nhìn chăm chú rồi nói, mặt trăng à? Mặt trăng này sao lại mấp mô lòi lõm thế? Chẳng lẽ đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng rồi à? Mơ Khiên nói, ai mà biết được, trí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào không phải chuyện hôm nay tôi và anh mới có thể ước đoán được. Giống như thứ thu hút côn trùng kia kìa. Chẳng phải anh luôn cho rằng đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra sao? Vậy mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi. Nói đoạn, y bước lại gần cột đá, chuẩn bị bám vào trèo lên. Đợi chút đã. Xoa Rệt nói, chỗ này dường như có điều gì cổ quái. Này, anh nhìn xem con bồ câu kia, nó còn chống lại cả tín hiệu điện tử của tôi phát ra nữa. Mơ Khinh cười khẩy, trong vách núi này có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mạnh. Cũng có khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh bị nhiễu loạn, không chịu sự khống chế nữa, phải không? Đâu đó trên cái trụ đá này chắc chắn phải có chỗ để lắp con mắt bạc. Chúng ta chỉ cần tìm được nó mà lắp vào, có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn sở hữu đó. Xoa Rệt lấy ống nhòm nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự rồi đưa lên quan sát quả cầu khổng lồ trong bóng tối. Lẩm bẩm, không đúng, đây không phải là tượng điêu khắc đá. Đây là cái khỉ gì mà quấn lại vậy chứ? Ghét thật, chỗ này quá tối, chẳng thể nào nhìn rõ được. Quả cầu mà Xoa Rệt nhìn thấy giống như một búi nhờ lớn, toàn là những dải dây quấn quanh quấn dọc chằng chịt, hết tầng này đến tầng khác. Trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp tách biệt. Ngoài ra còn có rất nhiều sợi thừng to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng, đầu mút chìm sâu vào vách đá ở bốn phía xung quanh. Mơ Khiên nói, ở bên dưới tất nhiên là không nhìn rõ được rồi, chúng ta lên trên xem sao. Lỗ khóa để lắp con mắt bạc này cũng nhất định là ở chỗ nào đó trên trụ đá. Chúng ta cùng lên thôi. Xoa Rệt nhíu mày rồi cùng trèo lên theo Mơ Khiên. Dù xung quanh trụ đá đều có nước rỉ ra, nhưng cứ cách chừng 1-2 mét lại có khe hở có nước thấm ra, có thể nhét vừa ngón tay, thành thử trèo lên cao không hề khó khăn. Cứ trèo lên chừng 1-2 mét là Mơ Khiên lại đảo một vòng quanh trụ đá quan sát, xem có chỗ lắp con mắt bạc vào hay không. Còn Xoa Rệt thì chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem quả cầu khổng lồ rốt cuộc là cái thứ gì. Thế nên chẳng mấy chốc, y đã trèo đến chỗ cao nhất. Lên đến gần, Xoa Rệt mới phát hiện ra, trái cầu này không ngờ lại do một sợi chỉ nhỏ như râu ngô trong hang đá kia kết lại với nhau mà thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành một bó dây, sau đó mấy chục bó dây ấy kết thành sợi như sợi thừng to bằng đầu ngón tay. Cuối cùng mấy chục sợi như thế lại quấn với nhau thành một bó to như cánh tay người. Cả trái cầu này chính là các bó sợi quấn thành từng lớp một, chẳng trách từ dưới nhìn lên trông y như một bó nhợ. Lại có vô số sợi thừng to bằng cánh tay người giăng ra, lúc hẳn vào vách đá. Cả trái cầu này nhìn như nối liền với trụ đá, không có bất cứ khe hở nào ở giữa. Xoa Rệt dứt khoát, bò luôn lên trái cầu. Chỉ thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần gian thạch thất, chắc chắn như thể mũi khoan thép đâm sâu vào đá tảng. Xoa Rệt lấy tay vỗ vỗ rồi bóp bóp vào khối cầu, cảm thấy cứng như bọng cây cổ thụ, lại gõ gõ thêm mấy lượt, cảm giác nó còn cứng hơn cả tưởng tượng của y. Thầm đoán đao búa bình thường khó mà làm cho nó suy xuyển được. Cuối cùng y trầm ngâm lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là cái gì? Là cái gì nhỉ? Trên cột đá, ở độ cao cách mặt đất chừng 40-50 mét, Merkin cũng đã tìm được vị trí lắp con mắt bạc. Đó là một cái hốc hình lục giác, ở giữa có cái lỗ to bằng ống nước, đang giống hệt một vòi nước không có van đóng, chảy tràn trề, lượng nước không hề ít. Merkin trụ vững, lấy con mắt bạc trong ba lô ra, giơ lên gần cái hốc so sánh ngắm nghía một lượt. Nếu đặt con mắt bạc vào đó, sẽ vừa hay là bịt kín lối nước chảy? Cả sáu múi của hình lục giác đều có rãnh, có thể xoay con mắt bạc chuyển động 180 độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào đây, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Merkin cho rằng cần làm rõ chuyện này trước, rồi mới đặt con mắt bạc được. Liên gọi xó rệt xuống, chỉ tay vào cái hốc nói. Này, anh xem này, nước ở đây rất là nhiều. Nếu như đặt con mắt bạc vào sẽ bít kín lối thoát luôn. Kỳ lạ thật. Nước ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Nếu ở trên đầu của chúng ta đúng là di chỉ cổ cách, thì xung quanh đây không có dòng sông ngầm nào mới phải chứ. So rạch nói, đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới, tích trong khe vực sâu không có thấy đáy này. Y liếc mắt nhìn Merkin, trong mắt toát lên vẻ kính sợ. Có vẻ như bọn họ đã lợi dụng hiện tượng bình thông nhau, dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét dưới kia lên đây. Đám người này thật đúng là do người từ 1.000 năm trước làm ư. Merkin nói, nhưng mà nước này có tác dụng chứ, ở đây chẳng có gì hết cả mà. Soret nói, nguyên lý giống như trong địa cung Ahed là để hình thành chủ sinh vật, lợi dụng bọn côn trùng kia để bảo vệ nơi này, không bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có sự sống được. Nếu tôi đoán không lầm, bọn họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật. Các vi sinh vật ấy chính là thức ăn của bọn bò cạp trắng. Có nước lại có cả thức ăn. Thế nên bò cạp trắng ở đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như vậy được. Merkin nói, vậy thì bịt kín cái đường thoát nước này sẽ xảy ra tình huống gì? Anh có dự đoán được không? Soret nghĩ về lát nói, nước? Lẽ nào là... Y ngẩng đầu lên nhìn trái cầu. Lẽ nào là lợi dụng áp lực nước tăng dần để phần bên trong quả cầu phía bên trên kia tách bung ra? Còn thứ mà chúng ta tìm thì đặt ở bên trong quả cầu này. À, có lẽ đúng là như vậy rồi. Chắc anh biết hiệu ứng vỏ trứng phải không nhỉ? Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì tách vỏ trứng rất dễ dàng. Còn nếu dùng lực từ bên ngoài thì vỏ trứng lại rất cứng chắc. Đây là một đặc tính hình thành ở các loài sinh vật đẻ trứng trong quá trình tiêu hóa, bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng của chúng, có thể dễ dàng phá vỏ để mà chui ra. Đồng thời cũng không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn công. Lẽ nào đám người cổ đại này lại vận dụng nguyên lý này chứ? Merkin cười khổ nói, Đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư. Vi sinh vật, ống xi phong, hiệu ứng vỏ trứng. Trời, thật không thể nào tin nổi. Vậy giờ tôi nhét con mắt bạc này vào đi nha. Soret gật gật đầu. Cả hai đều nhìn chòng chọc vào tay của Merkin. Nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích đồng con mắt, bịt kín lối nước chảy ra. Sau một thời gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dai dằng dặc, không có bất cứ âm thanh gì. Đợi chờ, chờ đợi. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang tiến lên trong thông đạo bên dưới. Đột nhiên Lạc Mã A La dừng bước, đứng yên trong thông đạo. Trắc Mộc Cường Ba đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì đại sư đã hất tay ra hiệu cho gã chú ý lắng nghe. Đa Cát và Trắc Mộc Cường Ba thấy thế cũng dừng lại. Cuối cùng hai người họ cũng cảm nhận được những chấn động hết sức khẽ khàng, khó mà phát giác. Trong lúc ấy, mấy người giáo sư Phương Tân đã rời khỏi cung điện ba tầng lầu gác, đi vào đường hầm dốc sâu xuống vách núi, lối rẽ chằng chịt bên trong, khiến chưa đi được mấy chốc, đầu óc đã chìm vào cảm giác mơ hồ, mê hoặc. Lần theo dấu vết của bọn Merkin để lại, họ tới được gian thạch thất của lũ bò cạp trắng. Có điều giáo sư Vương Tân và những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng vô số bò cạp trắng đang chen chúc tranh nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường. Rất nhiều con bị hất xuống đất nhưng lại nhảy bật lên, cố dẫm lên thân thể của đồng loại để chui vào những cái lỗ nhỏ xíu ấy. ra giữa gian thạch thất, họ phát hiện ra ba cái xác chết đau đớn vặn vẹo, bị hút sạch máu thịt, chỉ còn trơ lại cái lớp da bọc xương. Nhìn ba lô đeo trên lưng, có thể nhận ra được thân phận lính đánh thuê của bọn chúng. Thế nhưng, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bọn bò cạp trắng hung tàn độc ác kia hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Giáo sư Vân Tân cẩn thận quan sát, thấy các dụng nước dưới sàn nhà gợn lên những làn sóng nhẹ lăn tăn, khẽ rung động như sóng vi ba vậy. Bà Tàng lại hướng ánh mắt về những sợi rễ cây đã trở nên mềm mại trên vách tường. Những sợi mảnh vốn khô khốc vào đến đây đã biến thành to như cái đầu ngón tay, mềm mềm, dính dính. Dường như anh ta cảm giác có chút quen thuộc, nhưng thứ gì đã ra lệnh cho ký ức không chịu quay về. Bà Tàng đứng đó, ngẩn ngơ thầm nhủ. Tại sao toàn thân mình đều đang run rẩy? Đây rốt cuộc là thứ gì? Trước đây có phải mình đã nhìn thấy nó không? Tại sao không thể nhớ nổi chứ? Thời gian trôi qua chậm một cách dị thường, tựa như ngưng động lại trong trạng thái đặc quánh. Merkin và Soa Rệt lặng lẽ đợi chờ kỳ tích xảy ra. Toàn bộ tinh thần đều tập trung cả vào búi tròn khổng lồ trên đỉnh đầu. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe xì một tiếng khẽ khàng, như tiếng xì hơi các lò cao áp cỡ lớn phát ra đúng vào khoảnh khắc bật mở. Merkin và Soa Rệt đều giật thót mình. Mở rồi, sắp mở ra rồi. Thế nhưng kế tiếp đó, cái cột đá bọn y đang bám vào bỗng rung lên bần bật. Cả Merkin và Soa Rệt đều cảm giác thấy đầu ngón tay của mình đang rung dữ dội, rung đến nỗi ngón tay tê rần rần, gần như mất hết cảm giác. Thế nào vậy? Chuyện là thế nào đấy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Merkin hỏi Soa Rệt. Soa Rệt lắc đầu. Không biết nữa. Nếu tiếp tục chấn động thế này thì chúng ta không bám được trên trụ đá nữa đâu. Chi bằng xuống dưới đợi thì hơn. Từ độ cao này mà ngã xuống không phải là chuyện đùa đâu. Hai người liền mau chóng trượt xuống trụ đá, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác rung nhẹ nhẹ. Xuống đến chân trụ đá, Soa Rệt bỗng chợt thấy có gì đó nhích động. Đúng thế, tựa như là có một sinh mệnh mới đang bắt đầu nhích động. Có quy luật, từng từng nhịp một, như thể trái tim đập bơm máu đi khắp cơ thể. Soa Rệt giật mình kinh hãi, loạng choạng lùi hai bước, vừa ngước lên liền thấy ánh mắt chờ đợi của Merkin. Thế nào rồi? Đã mở ra chưa? Soa Rệt nói. Tôi làm sao biết được? Nhưng mà cảm giác này, còn mẹ nó, là cái quái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, khối cầu đường kính chừng 50 mét kia không ngờ đã co rút một cách rõ rệt, thu nhỏ lại thành hình cầu đường kính chỉ còn 3-40 mét, và vẫn còn tiếp tục nén nhỏ lại nữa. Soa Rệt biết rõ phần vỏ ngoài hình dạng như bó thừng cuộn của khối cầu ấy cứng rắn kiên cố thế nào, là sức mạnh gì mà khiến được khối cầu ấy rút nhỏ lại như vậy. Y trầm ngâm suy nghĩ mãi, lẽ nào lại là nước? Chỉ cần một giọt nước liền tỉnh lại từ sau giấc ngủ nghìn năm, tựa hồ như một sinh vật đói khát sau nghìn năm nhẫn nại đợi chờ. Lại một lần nữa nếm được mùi vị máu tanh. Khối cầu khổng lồ ấy bạo phát ra lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến cho trái cầu đặc ruột co rút lại chỉ còn một nửa. Nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu bên dưới vào bên trong mình. Sức mạnh đã tích tụ đủ đầy, chỉ còn chờ đợi một đòn công kích cuối cùng. Một tiếng keng vang lên. Dường như có vật kim loại nào đó bị tách ra. Cả Merkin lẫn Soa Rệt đều cảm thấy rất rõ ràng một thông đạo ở đâu đó đã được mở thông. Đồng thời có thứ gì đang từ dưới đất ung ung trào lên vậy. Bọn y đâu hề hay biết dưới vực sâu mấy nghìn mét kia, ở nơi tất thảy mọi người đều không nhìn thấy, có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt tráng vật liệu chống gỉ đã được thả xuống nước một cách chậm rãi mà trầm ổn nhờ sức của hệ thống máy móc. Dòng nước xối mạnh mẽ khiến cho những cỗ máy từ ngàn năm trước từ từ chuyển động, bơm càng nhiều nước hơn lên phía trên cao. Merkin giơ ống nhòm lên, không ngừng điều chỉnh tiêu cự, cuống cuồng nói. Hình như không mở ra được, liệu có lầm không vậy? Hay là chỗ nào khác mở ra rồi? Soa Rệt suy nghĩ đăm chiêu, y cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nhưng cả y lẫn Merkin đều biết rằng, đích thực là đã có thứ gì đó được mở ra. Đang nghĩ ngợi, Đột nhiên đám thần bệnh thành khối cầu kia lại phình to ra như quả bong bóng thổi căng lên vậy. Chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước ban đầu. Rồi lại tiếp tục phình to hơn nữa, càng lúc càng lớn hơn. Hai người đứng bên dưới cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, như thể quả cầu khổng lồ kia muốn trực rơi khỏi trụ đá đỡ bên dưới vậy. Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi kích cỡ ban đầu. Hai người đứng bên dưới không cần dùng đến ống nhòm cũng có thể nhìn thấy nó rất rõ. Những sợi như sợi thần bệnh rõ ràng là to hơn, mềm hơn, một phần bắt đầu từ từ nhu động. Cả khối cầu giống như một sinh vật ngoài hành tinh, không biết gọi tên như thế nào. Do vô số ống tròn vặn vẹo quấn chằng chịt lại với nhau. Mỗi ống lại dường như có sự sống của riêng mình, chen chúc nhau, tranh giành nhau, muốn thoát ra khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy. Bọn y đều là hạng kiến thức quảng bác nguyên thâm, nhưng xưa nay cũng chưa từng trông thấy sự việc gì khủng khiếp đến như vậy cả. Cứ như vừa mới đánh thức một con thú khổng lồ trỗi dậy. Con thú này dài đến hơn 100 mét, thân cuộn lại thành một khối cầu, lại có vô số xúc tu vươn ra cả bốn phương tám hướng. Khóe mắt của Merkin giật giật, gã đứng nấp sau lưng của Xoa Rệt theo bản năng. Thần sắc thì hết sức khó coi, cất tiếng hỏi Xoa Rệt. Đây là thứ gì vậy? Khối cầu này rốt cuộc là thứ gì đấy chứ? Xoa Rệt cũng không khá hơn Merkin là mấy, hai chân dằn mạnh xuống đất như thể mọc rễ ở đó vậy. Muốn nhấc lên thì cũng không được, gắng sức hồi tưởng lại tất cả các tình tiết nhỏ nhặt nhất. Và những thứ mà y từng nhìn thấy chạy lướt qua trong óc như một đoạn phim tuồn ngược. Họ giấu một mặt trăng trên trời vào bóng tối. Duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Đây là lời của Đa Cát. Ở môi trường ẩm ướt, đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như râu ngô kia lại nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt, khắp nơi đâu cũng là những cơ quan chưa được khởi động, những xác chết bị quấn chặt. Khi ghép nối những đầu mối hoàn toàn không thể lý giải ấy lại với nhau, Xoa Rệt lập tức hiểu ra bọn y vừa làm điều gì. Y kêu lên, cho chết thật, đây là tổng cơ quan mở ra cung điện của người dũng sĩ, chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này đấy. Merkin giờ mới hiểu ra, hắn giận dữ gầm lên. Chó má, cái thằng lùn ấy lại dám lừa cả ta. Xoa Rệt nói nhanh. Còn đợi cái gì nữa, mau lấy con mắt bạc đó ra đi, ngăn không cho đám cơ quan này khởi động, nhanh lên. Nhưng tất cả đều đã muộn. Từ các khe hở trên trụ đá ấy đã thò ra vô số lưỡi cưa tròn liên tục xoay tròn xung quanh trụ đá theo những hướng khác nhau. Leo lên đó đã trở thành việc không thể thực hiện được. Khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu, phủ lên trụ đá như một miếng bọt biển, thể tích lớn hơn lúc ban đầu khoảng 2 lần rưỡi. Sở dĩ chưa rơi xuống là vì vẫn còn vô số sợi xúc tu đâm ngập sâu vào trong vách đá. Khối bán cầu dạng như bọt biển ấy bắt đầu co rút một cách có quy luật, hệt như là trái tim đang đập vậy. Mỗi lần co rút lại, đẩy nước ngập vào những thông đạo tua tủa những sợi mảnh như râu ngô kia, toàn bộ các thông đạo. Trong khoảnh khắc ấy, bức tượng Phật khổng lồ cao cả 1000 mét với sức nước làm động năng nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động đã sống dậy. Xoa Rệt sợ hãi nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng đang dần dần lấp kín cả gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, cuối cùng y cũng khôi phục được chút thần trí, vội kéo giật Merkin một cái, lớn tiếng quát. Chạy mau, lối thông mà bị bít mất thì không chạy đi đâu được đâu. Mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tần vừa giao chiến với 4-5 tên lính đánh thuê, cầm cự giằng co, vừa đánh vừa rút. Ba Tàng đột nhiên phát hiện ra những sợi mảnh trên tường hơi nhúc nhích, liền lấy ngón tay khiêu một đoạn vật thể dạng như sợi thừng mềm mại ấy lên. Tức khắc, cảm giác rõ ràng chúng đang đập một cách có quy luật, nhịp nhàng, chẳng khác gì mạch máu trong cơ thể người. Vật thể như sợi dây leo khô cằn trên tay của Ba Tàng dần khôi phục sự sống, quấn lấy ngón tay của anh ta, đồng thời thích chặt lại. Hai mắt của Ba Tàng lồi hẳn ra thành hình cầu. Một cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận sâu thẳm trong lòng, khiến cho anh ta hét lên như xé họng. Rồi giật sợi thừng ấy ném xuống đất, nổ súng bắn điên cuồng, đạn bay tung tóe, sợi dây bị bắn trúng giải ra be bét nhũ tường. Những người còn lại thấy Ba Tàng đột nhiên nổi khùng, cũng kinh hoảng cuống cuồng cả lên. Bà Tàng bắn hết một băng đạn, Trương Lập và Nhạc Dương liền chia nhau xông lên giữ chặt anh ta, quát hỏi: "Này, anh đang làm cái gì thế? Bà Tàng, sao anh làm thế? Mau tỉnh táo lại nào." Bà Tàng đã khôi phục lại thần trí, đột nhiên kêu lên: Tôi nhớ ra rồi. Ở nơi đó, chính là ở nơi đó, chính là bọn chúng. Chúng giống như rễ cây cổ thụ, vừa cứng vừa dai. Chỉ cần gặp nước là liền sống dậy như rắn. Bọn chúng có thể quấn chặt tất cả mọi thứ. Đừng nói là có người, đến cả cây đại thụ cao 100 mét cũng bị chúng thắt cho gãy lìa đấy. Nào, chạy mau, bằng không tất cả sẽ chết trong nháy mắt đấy. 6 người vội vàng tìm đường, cố gắng tránh xa đám xúc tu đang phình to lên với tốc độ chóng mặt kia. Đi qua một chỗ vách đá, liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tường. Những sợi xúc tu mềm mại ấy thắt vào cổ hắn, cả gương mặt bị thích cho biến thành màu tím tái. Đồng thời vẫn còn có vô số xúc tu đang vươn dần về phía hắn, mềm mại ve vuốt quấn xung quanh. Dường như hắn muốn nhấc tay lên tự cứu mình, nhưng cánh tay lại bị rất nhiều xúc tu giữ chặt. Cả vách đá như biến thành một khối bọt biển khổng lồ, bọc kín tên lính đánh thuê vào bên trong, rồi chúng lại vung vẩy vươn ra những hướng khác. Tất cả các thông đạo trong hang động khổng lồ đều sống dậy, như thể bọn chúng muốn thanh tẩy phần bên trong mình trên quy mô lớn, thanh trừ tất cả các cặn bã, các loại ký sinh trùng bên trong hang động đi, không để lại bất cứ thứ gì sống sót. Nhìn tên lính đánh thuê đang dần biến mất trong đám xúc tu nhu động nhung nhúc, Lữ Kinh Nam đột nhiên hạ lệnh: "Dừng lại, không thể đi tiếp được nữa." Bọn Nhạc Dương xúm lại xung quanh cô. Lữ Kinh Nam nói: "Từ lúc vào đây chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Cả hang động toàn là những xúc tu thế này, nhìn tốc độ bành trướng của chúng, nếu giờ quay lại chắc chắn là không thể tránh được. Chúng ta buộc phải tiến lên thôi." Trương Lập lo lắng nói: "Nhưng mà phía trước có biết đường lối ra sao đâu?" Lữ Kinh Nam đáp: "Đám người vừa nổ súng với chúng ta lúc nãy đâu rồi?" Nhạc Dương đáp: "Bọn chúng chạy sang hang động thứ hai liền không thấy đâu nữa." Lữ Kinh Nam nói: "Đi, theo chân bọn chúng. Đồng đội mất mạng mà vẫn còn dám tiến vào bên trong, nhất định là chúng đã phát hiện ra điều gì đó." Trong hang động tăm tối, vòng qua 2 lối ngoặt, thông đạo phía trước bỗng trở nên rộng rãi hẳn, luồng sáng đèn pha không ngờ cũng không chiếu hết được. Nhạc Dương mừng rỡ thốt lên: "Chúng ta đã thoát rồi." Những chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám thân rễ chằng chịt ấy nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường có lối cửa thông họ vừa chạy ra được vẽ thành một bức tượng bán thân đại quy đức kim cương khổng lồ. Cửa ra chính là cái miệng đang há lớn của cái đầu ở giữa, trong chính cái đầu của ngài. Bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia bít kín. Đây là một hành lang dài hình chữ nhật, cũng giống như chính điện ở bên ngoài, chất đầy xương người chết. Hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm, điển hình của kiến trúc Tây Tạng, vẽ chi chít bích họa, tình trạng không được tốt lắm. Có nhiều chỗ bị tróc lả tả, còn cả những vết máu khô rải rác nữa. Giáo sư Vương Tân vội lấy máy tính xách tay ra. Lữ Kinh Nam bảo Ba Tàng và Trương Lập phụ trách cảnh giới, còn Nhạc Dương và Đường Mẫn phụ trách chiếu sáng. Ngón tay của cô lần trên bức tranh tìm kiếm vị trí hiện tại của họ. Đây tượng Phật khổng lồ 18 tay nâng đảo quyền không tự. Còn đây là đầu Phật, chúng ta tiến vào từ chỗ này. Đây là đại điện sau cánh cửa khổng lồ. Đây là thông đạo trong hang động. Còn đây là trái tim của tượng Phật khổng lồ, cơ quan được khởi động ở đây. Chúng ta vẫn đang ở trên thân pho tượng vĩ đại này. Giờ đã ra khỏi chỗ sau gáy. Không sai đâu. Giữa sau gáy tượng Phật và vách đá có một hành lang dài nối liền. Đây chính là chỗ chúng ta đang đứng. Còn cái gì đấy nhỉ? Lữ Kinh Nam nhìn hình vẽ vô số bát đĩa xếp chồng lên nhau trong bức bích họa rồi bỏ qua luôn. Thấy phía sau là 8 cánh sen, bên trong có Phật tượng ngự. Cô lập tức khẳng định: "Nơi chúng ta cần đến là ở chỗ này. Thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn là ở đây rồi. Giáo sư Phương Tân đã ghi lại hết chưa? Thôi, chúng ta đi thôi." Sau khi phát hiện cả hang động toàn là những xúc tu với tốc độ bành trướng đáng sợ, Lữ Kinh Nam ra lệnh đi theo hướng của nhóm người Mơ Khiên vừa thoát ra. Đó là một hang động tương đối rộng và không thấy đám thân rễ chằng chịt ấy nữa. Cả bọn theo hành lang dài tiến lên. Giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành lang, bọn họ xuống dưới ở đoạn ngoặt thứ hai, tiến vào một gian đại điện có 18 cây trụ đá rất lớn chống đỡ. Bên trong có vẻ tương đối sạch sẽ, đám xương cốt bên dưới lộ ra đường theo hai hướng dọc ngang. Nhưng hiện tượng này lại khiến cho họ cảnh giác, đặc biệt là mặt sàn gian đại điện này lại dùng kết cấu gạch lát, loại kết cấu dễ dàng bố trí cơ quan nhất. Lữ Kinh Nam ngước nhìn lên trên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối đen mù mịt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà căng thẳng lạ thường. Cô cất tiếng hỏi, giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Giáo sư Phương Tân giơ máy tính lên chỉ cho cô xem, nhìn kiểu dáng kết cấu trong bản đồ kiến trúc, Lữ Kinh Nam nói, đây là thập tướng tự tại điện. Theo những gì hiển thị trên bản đồ kiến trúc, qua thập tướng tự đại điện là đến quần thể kiến trúc kỳ quái, kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng lên nhau. Còn mạn đà la tám cánh thì ở phía bên kia của kiến trúc ấy. Đúng lúc này Nhạc Dương chợt lên tiếng. Giáo quan, có kẻ địch ấy. Lữ Kinh Nam chau mày, Nhạc Dương lại nói. Lúc nãy chúng không tìm được đường trong hành lang, giờ thì bắt kịp chúng ta rồi. Giáo sư Vương Tân hỏi. Có bao nhiêu người vậy? Nhạc Dương áp tay vào vách tường đáp. Không rõ nữa, nghe tiếng bước chân thì không ít đâu đấy. Lữ Kinh Nam nói. Chúng ta không thể khẳng định dưới lớp gạch lát này có cơ quan gì không. Con đường giữa đám xương cốt chất chồng kia rất có khả năng là do thứ gì đó rất lớn quét dạt ra. Đi sát vào tường nào. Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là những hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối hết sức chỉnh tề ngay ngắn. Trên dưới đều có ba hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là Đại Phật Tôn. Giữa các hình Đại Phật Tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ, gây cho người ta có cảm giác dày đặc cả gió cũng không lọt qua được. Ngoặt qua góc gian đại điện đi tiếp về phía trước. Trong bích họa trên bức tường phía trái của họ xuất hiện vô số kỵ sĩ cưỡi ngựa tập trận. Vô số binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm thuẫn bài và binh khí xếp thành các loại trận thế. Nhìn những bức họa này, giáo sư Phương Tân chỉ hận mình không thể thu hết tất cả vào máy tính sách tay đem về mà từ từ nghiên cứu. Nhưng ông cũng biết, giờ bọn họ không đủ thời gian và cả tinh lực để làm những việc này. Kẻ địch đã ở sát phía sau lưng rồi. Nhạc Dương lẩm bẩm một mình. Ủa, sao tôi có cảm giác ba lô nặng nặng vậy? Khi họ sang đến điện trước, vách tường là một khung vuông có đường vân kỳ quái quằn ngoèo. Những đoạn phản văn bên trong khung vuông ấy ghép lại thành các hình vẽ quái dị. Lữ Kinh Nam biết đây chính là đồ án thập tướng tự tại. Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe Nhạc Dương thấp giọng nói. Con đường này cũng đã được dọn dẹp qua rồi đấy. À! Một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau vẳng tới. Lữ Kinh Nam điềm tĩnh nói. Bọn chúng đã dẫm phải cơ quan rồi. Tiếp theo Nhạc Dương nói. Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường Parabol. Hình như có kẻ nào bị hất văng lên thì phải. Đó có thể là cơ quan như thế nào vậy? Trương Lập chợt ngẩng mặt lên trong vùng tối đen trên đầu nói. Ở trên cao đấy. Lữ Kinh Nam vội quát. Nằm xuống. Cô nằm phủ phục xuống đất, đột nhiên sờ thấy những vết xước rất mảnh trên sàn, lại cung quýt nói. Nhanh lên, mau áp sát vào trụ đá đi. Không được để lộ mình trên con đường này đấy. Kể đó, cô lăn mấy vòng liền sang bên cạnh, áp người cạnh trụ đá. Nhưng cô cũng tức khắc cảm nhận được lăn lộn như vậy khá tốn sức lực. Cảm giác của Nhạc Dương không hề sai chút nào. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính sau lưng, vốn đã không tiện lăn lộn như thế, lúc này lại càng có cảm giác như có người ra sức kéo mình lại. Nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né tránh. Đúng lúc then chốt ngàn cân treo sợi tóc ấy, Đường Mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm, bỗng kéo giật giáo sư Phương Tân một cái. Một vật to tướng đen ngòm trượt sát qua bên cạnh thân thể của ông. Giáo sư Phương Tân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một khối cầu đen đường kính khoảng chừng 2 mét, lởm chởm toàn là gai nhọn quắc, gắn với một sợi xích sắt lớn, dù dù dù, đung đưa từ bên này sang bên kia gian đại điện. Trong khoảnh khắc, cả gian đại điện đâu đâu cũng thấy những khối cầu khổng lồ gắn đầy gai nhọn màu đen, đung đưa qua lại, phát ra âm thanh chói tai. Trương Lập thốt lên. Con lắc chùy đấy. Anh chàng biết rõ, con lắc chùy là một loại cơ quan đơn giản mà cổ nhân thường hay sử dụng nhất. Dùng dây thừng hoặc là xích sắt gắn với khối đá hoặc vật thể bằng sắt lớn, cố định ở chỗ cao. Chỉ cần có người chạm phải cơ quan, chúng sẽ đung đưa qua lại trên tuyến đường cố định. Sức mạnh như ngàn cân sập xuống. Người bình thường khó mà kịp phản ứng khi bị đập trúng. Chẳng những thế, trọng lượng khổng lồ kia cũng có thể đảm bảo rằng tỷ lệ sống sót của người bị đập chắc chắn vô cùng thấp. Huống hồ chùy sắt ở đây còn gắn cả những mũi gai nhọn nữa. Trương Lập an ủi mọi người. Không sao đâu. Tuy rằng con lắc chùy này uy lực rất lớn, nhưng mà nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Một thời gian sau, cả tốc độ lẫn biên độ dao động đều thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ tự dừng lại hết cả, lúc ấy thì an toàn rồi. Đúng lúc ấy, Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu anh cho vào túi khi nãy đã tự rơi ra ngoài, chậm chậm nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, chỉ thấy mảnh sắt càng dịch chuyển lại càng nhanh. Đột nhiên, dù một tiếng, tựa như bị thứ gì đó hút đi. Ngay sau đó là quả cầu đen ngòm đu qua, mảnh sắt đã biến mất tâm mất tích. Sắt 500 à? Ôi khốn thật, chẳng trách tại sao tôi thấy ba lô nặng hơn hẳn. Giữa con đường này có 500 đấy. Nhạc Dương sực hiểu ra thốt lên, trong ba lô của họ có rất nhiều vũ khí bằng sắt thép, bị 500 hút vào, không nặng thì mới lạ. 500 à? Bọn họ dùng sắt 500 làm gì chứ? Giáo sư Phương Tân thắc mắc. Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc nói. Tôi hiểu rồi. Không phải sắt 500 mà là đá 500. Dưới sàn nhà là đá 500. Khối cầu đung đưa kia cũng là đá 500. Chúng cùng cực với nhau. Mỗi khi khối cầu 500 gắn gai nhọn lướt qua mặt đất, sàn nhà sẽ cung cấp lực đẩy nó lên đến độ cao của lần rơi xuống đầu tiên. Cứ thế, nó không bao giờ dừng lại đấy. Nhạc Dương phản bác. Không thể nào thế được. Năng lượng nhất định sẽ bị tiêu hao chứ. Nếu như nói như anh, chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cửu rồi à? Trương Lập lắc đầu. Không, cậu không hiểu rồi. Sau khi nghe Đại sư A-la nhắc đến loại cơ quan này, tôi đã dành riêng thời gian để đi tìm đáp án. Trên trần của gian đại điện này chắc là còn có hai khối đá 500 nữa, trái dấu với con lắc chùy. Mỗi khi con lắc chùy lên đến điểm cao nhất, chúng sẽ sinh ra lực hút quả chùy còn lại, góp thêm một phần giúp nó trở về vị trí ban đầu. Những con lắc này ban đầu cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định trên không trung. Giữa con lắc và khối đá 500 lại có một phiến đá dày hoặc là thứ gì đó có thể làm giảm sức hút của 500 với con lắc. Thứ này lại do một cơ quan khác điều khiển với tần suất mở ra đóng vào của phiến đá và tần suất dao động của con lắc chùy là như nhau. Lữ Kinh Nam nói, giờ thảo luận những chuyện này cũng chẳng có ích gì. Có nghĩ được cách nào rời khỏi đây không hả? Trương Lập lắc đầu nói, vô dụng thôi giáo quan. Cô nhìn những con lắc chùy này mà xem, quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác. Ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào cho người lách qua được. Hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, đến cả con lắc chùy ở đâu cô cũng không thấy nữa. Lữ Kinh Nam nói, chẳng lẽ chúng ta bị dây khốn ở đây à? Trương Lập đành nói với giọng đầy cam chịu. Chỉ e là phải thế thật. Có điều kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. Lữ Kinh Nam lắc đầu. Chúng ta cần phải ra khỏi đây mới được. Lúc này Đường Mẫn chợt lên tiếng. Tôi có cách này. Cách gì? Đường Mẫn nói. Cơ quan này không thể đung đưa như thế mãi được. Nếu nói đây cũng là một cách để cổ nhân tu luyện, vậy thì sau khi vượt qua những con lắc chùy này, chắc chắn là có cách để đóng nó lại. Với vị trí hiện nay của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được. Giữa mặt sàn và con lắc chùy vẫn còn một khe hẹp nhất định. Chỉ cần thân hình nhỏ, đủ nhỏ bé là... Không được. Tôi không để cho cô mạo hiểm như thế được. Lữ Kinh Nam không đợi cho Đường Mẫn nói hết lời, đã biết cô muốn làm gì rồi. Phải đấy, cô Mẫn Mẫn à. Trương Lập cũng lên tiếng. Mặc dù giữa con lắc chùy và mặt đất có khe hở, nhưng mà bên trên nó còn gắn rất nhiều gai nhọn đấy nha. Mà trên gai ấy, ai biết được là có độc hay không? Cô phải biết ở đây với cánh cửa sinh mệnh là cùng một mối mà ra. Những người đã chế tạo ra các cơ quan này đồng thời cũng rất rành sử dụng cổ độc. Nếu chúng ta suy đoán theo chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, chỉ e hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại. Ngộ nhỡ cô gặp phải chuyện gì? Cường Bá thiếu gia hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải làm thế nào đây? Vừa nhắc đến Trắc Mộc Cường Ba, ánh mắt của Đường Mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn. Cô kiên định nói, nhưng mà chúng ta cần phải ra khỏi đây mà. Tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất. Nếu cả tôi cũng không thể đi qua được, vậy thì mọi người lại càng không thể được rồi. Chẳng phải thế hay sao chứ? Nhưng mà không nhân nhị gì cả, chúng ta rời khỏi đây sớm chút nào, nói không chừng lại được gặp anh Cường Ba sớm chút ấy đấy. Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng lại khiến cho người ta nhìn mà rầu nấu ruột. Mấy phút sau, Đường Mẫn đã tháo bỏ tất cả các trang thiết bị không cần thiết, áp sát người vào mép của trụ đá, nằm rạp xuống, bò lên phía trước. Mỗi lần con lắc chùy lướt qua người cô, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, toát cả mồ hôi lạnh thay. Phải đến lúc nó văng qua rồi, Đường Mẫn bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn pha của Đường Mẫn khuất dần phía trước. Lữ Kinh Nam liền sắp xếp lại chiến thuật chiến lược. Nghe đây, một con lắc chùy ngưng lại, chúng ta phải rời khỏi gian đại điện này với tốc độ nhanh nhất có thể, tìm Mẫn Mẫn trước tiên. Ba Tang, Nhạc Dương, hai người phụ trách chặn đánh kẻ địch, tôi và Trương Lập yểm hộ hai cánh, giáo sư Vương Tân dẫn đường cho cả nhóm nha. Nhạc Dương chợt hỏi, vậy còn ba lô của Đường Mẫn thì ai cầm? Vác mấy chục cân đồ kim loại chạy trên sàn đá nam châm, trọng lượng ắt tăng lên một phần đáng kể. Lữ Kinh Nam nói, hỏi hay lắm, cậu phụ trách luôn đi. Nhạc Dương cứng mồm cứng lưỡi, hồi lâu cũng không thốt được nên lời. Chốc lát sau, tiếng vù vù của con lắc chùy trên không trung đã ngừng lại. Lữ Kinh Nam vội nói, hành động đi. Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay xách theo ba lô của Đường Mẫn, không thể không dẫn hết sức vào chân. Đột nhiên thấy cánh tay nhẹ bẩn, chỉ thấy Ba Tang đã giật cái ba lô của Đường Mẫn khoác luôn lên vai, gương mặt lạnh lùng vô cảm, tiếp tục bước đi. Nhạc Dương lý nhí nói, cảm ơn nha. Nhạc Dương, nhìn thấy cái gì đấy? Cậu tụt lại rồi à? Lữ Kinh Nam giận dữ gắt. Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, nhưng một bóng người lướt qua từ trong bóng tối lại khiến cho anh ngẩn đờ ra. Cái bóng lưng ấy khiến cho anh không dám tin vào mắt của mình. Nhạc Dương! Giọng của Lữ Kinh Nam tuy thấp, nhưng ngữ điệu đã hết sức nghiêm khắc. Trương Lập chọc chọc vào người của Nhạc Dương gọi. Nhạc Dương! Ngẩn tò te ra cái gì vậy? Nhưng ý thức của Nhạc Dương đã chìm ngập vào hỗn loạn, căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể nát bấy bè bét. Từng cảnh tượng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Anh gầm lên như muốn bùng nổ. Trần Văn Kiệt! Bà Tàng đột nhiên thụi mạnh cho Nhạc Dương một quả. Cơn đau khiến cho anh giật mình tỉnh khỏi ảo giác. Chỉ nghe Trương Lập đang kinh hoảng thốt lên. Cậu làm cái gì vậy? Sẽ dẫn bọn địch tới đây mất. Quả nhiên tiếng hét của Nhạc Dương đã được đổi lại bằng một loạt tiếng súng trong bóng tối. Đạn bắn vào trụ đá, hoa lửa tung tóe. Nhạc Dương vội phục người thấp xuống, luôn miệng xin lỗi rối rít. Xin lỗi, xin lỗi. Lữ Kinh Nam nói, đợi lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Ai? Giáo sư Vương Tân vội lên tiếng. Mẫn Mẫn đấy, Mẫn Mẫn, cháu phát hiện ra cơ quan ở đâu vậy? Trương Lập nói, may mà có cô ấy, cô Mẫn Mẫn à. Lữ Kinh Nam cũng hỏi, có ai bị thương không? Đường Mẫn nói, cháu không sao. Cái cơ quan ấy không phải cháu đóng lại đâu. Cháu đang ở giữa chừng thì những con lắc chùy đó đột nhiên ngưng lại nên cháu quay lại luôn. Lữ Kinh Nam nói, có kẻ địch, phải cẩn thận, đừng có để chúng bao vây đấy. Một tiếng keng vang lên, lại một viên đạn nữa sượt qua trụ đá. Ba Tang liền giương súng phản kích. Hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Lúc này, ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đi trong thông đạo hình ống chia thành từng khúc một. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong sâu kẹo táo ngào đường vậy. Cứ hai ba bước lại phải qua một cái gờ. Những cái gờ này chẳng phải là thứ gì khác, mà chính là do những sợi mảnh như râu ngô ấy kết lại mà thành. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói, sao ở đây lại lắm cái giống này thế vậy? Cũng chẳng biết là cỏ cây quái gì, đốt không cháy mà giật cũng chẳng nứt nữa. Bọn họ cũng cảm nhận được rung động nhẹ nhẹ, cũng biết tình hình có điều bất ổn và đang dốc hết tốc lực chạy về phía trước. Bước chân của Đa Cát nhỏ mỗi lần bước qua gờ đều khó khăn hơn người thường, cứ chạy mãi chạy mãi. Bỗng nghe bịch một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Trắc Mộc Cường Ba quay lại đỡ anh ta lên hỏi: "Không sao chứ? Có cần nghỉ một lát không?" Đa Cát lắc đầu: "Không sao à, lạ thật đấy, mặt đất này sao mềm như thế?" Nghe Đa Cát nhắc thế, Trắc Mộc Cường Ba mới nghĩ lại, hình như nền đất dưới chân càng lúc càng mềm hơn, dẫm lên nhẹ băng băng như không hề có cảm giác chịu lực, giống như dẫm vào cái xăm xe cao su bơm được một nửa vậy. Gã không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, vội kéo Đa Cát tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau đó, Lạc Mã A-la cũng phát hiện ra điều bất ổn, quay đầu lại nói: "Hai người có phát hiện gì không? Mặt đất đã mềm nhũn ra rồi." Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát đồng thanh: "Đúng vậy, tôi cũng thấy thế mà." Lạc Mã A-la xua tay bảo: "Dừng lại, hình như không ổn." Lạc Mã A-la đứng lặng mấy giây, kinh ngạc nhìn bọn Trắc Mộc Cường Ba, đoạn hỏi: "Hai người có cảm giác thấy gì không?" Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát cũng hết sức ngạc nhiên, mới rồi chạy nhanh quá nên cả hai cùng không để ý. Giờ đứng yên một chỗ, liền cảm giác được ngay là mặt đất tựa như mặt biển, cồn lên từng lớp như sóng. Mới chỉ có mấy giây ngắn ngủi thôi, mà như đã có mấy con sóng đi qua dưới chân của Trắc Mộc Cường Ba. Thân thể của gã cũng theo đó mà nhồi lên nhồi xuống. Lạc Mã là ngồi xổm, đưa tay sờ thử đám rễ cây dưới chân. Cái thứ giống như rễ cỏ này phình to ra rồi, không ngờ lại còn mềm nhũn nữa. Sao lại như vậy chứ? Đa Cát giật một đoạn rễ lên, lấy làm lạ nói: "Đúng, đúng là to ra rồi này. Mọi người xem, chúng đang cử động. Đúng, đúng thật mà, đang động đậy đây này. Quái lạ thật, đây là cái gì vậy?" Lạc Mã là như sực hiểu ra, liền nhón một sợi rễ mảnh, nhổ nước bọt vào đấy. Sợi rễ mảnh vốn chỉ là sợi tóc, trong nháy mắt đã to bằng cái bấc đèn, đồng thời bắt đầu trở nên mềm mại, khe khẽ dặn mình động cửa. Lạc Mã là nắm hai đầu sợi bấc đèn ấy, dùng sức kéo mạnh. Sợi bấc dài chưa đầy 5cm, bị kéo ra thành gần 60cm. Lúc Lạc Mã là buông tay ra, sợi bấc liền đàn hồi trở lại như sợi dây thun. Sắc mặt của Lạc Mã A-la lập tức biến đổi, trầm giọng nói: "Quả nhiên là như vậy." Đa Cát thấy sự việc lạ lùng ấy, cũng bắt chước nhón một sợi mảnh lên, ra sức nhổ nước bọt vào. Sợi rễ mỏng mảnh ấy lập tức hút nước phình ra, không ngờ lại quấn luôn vào ngón tay của Đa Cát. Đa Cát giằng giật 2-3 lần mà không giật đứt được, ngón tay lại còn bị quấn đến nỗi đổi cả màu. Đa Cát giơ ngón tay lên nói: "Ôi, nó quấn chặt thật đấy." Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: "Đại sư, chuyện là như thế nào vậy?" Lạc Mã A-la nói: "Cái thứ này giống như là mì ăn liền vậy, gặp nước liền phình ra, hơn nữa còn có khả năng đàn hồi. Tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, có lẽ chúng chính là nguyên liệu để chế tạo huyết trì đó." "Hả?" Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cánh cửa đá ấy mới chỉ có một chút sợi thôi mà lực kéo mạnh đến thế rồi. Vậy mà trong hang động này, thông đạo nào cũng đầy rẫy thứ sợi kỳ lạ này. Đồng thời gã cũng nhớ ra, những sợi từng bị ngâm trong nước ở cánh cửa sinh mệnh. Chúng phình to ra phải đến mấy lần. Hơn nữa, còn nhu động như cơ thịt vật thể sống. Gã mặt đã biến sắc thốt lên: "Đại sư, nếu tất cả những sợi này đều bị ngâm nước, vậy chẳng phải sẽ bít kín cả thông đạo này hay sao chứ?" Lạc Mã là tái mặt gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn ngón tay bị quấn chặt đến biến màu của Đa Cát mà nói: "Chỉ e không chỉ như thế, cái thứ này có chút giống với loại dây leo vô ý thức, gặp phải cái gì thì quấn chặt lấy cái ấy. Có lẽ không cần đợi đến khi thông đạo bị bít kín, thì sinh vật bên trong đã bị chúng thích chết rồi. Có lẽ ai đó đã khởi động cơ quan tổng ở đây, giờ thì các dũng sĩ phải tiếp nhận khảo nghiệm thực sự rồi. Đi, đi nhanh lên, nhân lúc chúng còn chưa hút đầy nước, đi cho nhanh. Nhanh lên!" Lúc này bước đi đã không còn như lúc nãy. Những chuyển động như từng đợt sóng dồn dập kia càng lúc càng rõ rệt hơn. Hết nhồi phía trước lại đẩy ra sau, khiến cho người ta đứng trên thông đạo mà như đứng trên nệm nước. đến giữ cho thân thể thăng bằng đã là vấn đề rồi. Ba người chạy mà chẳng khác nào vừa lăn vừa bò, theo đúng nghĩa đen của hai từ ấy. Vài sợi rễ ở tháp bên dưới đã hút đủ nước, bắt đầu lúc nhúc dương xúc tu về phía những sinh vật đang đạp lên thân của chúng. Nhìn như có vô số con dung đang chuẩn bị phát động tấn công, khiến cho ba người đều kinh hồn quảng vía. Phía trước đã xuất hiện lối ra, ba người đều biết đấy là một gian thạch thất, mà bên trong thạch thất thì không có đám dây nhợ này. Cả ba hoan hỉ chạy vào bên trong. Chỉ là không ngờ lần này vừa mới đặt chân vào, phía sau đã rơi sầm xuống một cánh cửa. Trong thạch thất vang lên những tiếng lách cách, không hiểu còn ẩn tàng thứ gì nữa. Lạc Mã La giật mình thốt lên: hỏng bét rồi, những nơi chúng ta đi qua vừa nãy đều vào lúc cơ quan chưa được khởi động, giờ tất cả cơ quan bẫy rập đều đã đi vào hoạt động, mỗi gian thạch thất đều là một khảo nghiệm dành cho chúng ta đó. Đa Cát hỏi: giờ phải làm sao đây? Trắc Mộc Cường Ba nghiến răng: cứ đi bước nào hay bước ấy thôi. Thạch thất đã đóng kín cửa, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của đám rễ nhung nhúc bên ngoài, tĩnh lặng đến độ cả tiếng gió thổi cũng nghe thấy được. Những phiến đá lát trên sàn nhà cùng bốn bức vách tường không có lấy một khe hở nhỏ, nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La một cảm giác thấp thỏm bất an. Đa Cát nghi hoặc đưa mắt nhìn Lạc Ma A La và Trắc Mộc Cường Ba, lên tiếng thắc mắc: này, hai người bị làm sao thế? Sao không đi nữa? Lạc Ma A La đáp: có cơ quan đấy, chớ có vọng động. Đa Cát vỗ vỗ lên cái vai đã bó chặt một lớp dây sù sụ của mình, thoải mái nói: tôi thấy căn phòng này đến cả một lỗ nhỏ cũng chẳng có, làm sao mà có cơ quan được chứ? Lạc Mã La nói: còn nhớ tình cảnh của tôi ở thủ kiếm địa ngục không? Cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi. Hơn nữa những phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống, nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bừa thì... Nhưng mà cứ bế tắc ở đây mãi cũng không phải là cách đâu. Ngộ nhỡ đám dây mây có thể phình to ra ngoài kia, bịt kín hết cả đường đi, thì tính sao bây giờ? Đa Cát đột nhiên nổi cơn ưa ngạnh: nếu có cơ quan thì cứ để cho tôi dùng thân thể này mà mở đường cho thánh sứ đi tiếp nha. Nói đoạn liền sải chân bước luôn hai bước dài, mới có hai bước mà thôi. Chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn, ba người nghe như có sấm động bên tai. Đa Cát tựa hồ như bị một chiếc xe tải lao thẳng vào, cả người bốc lên cao, rơi bịch xuống đất lăn hai vòng rồi nằm yên bất động. Trắc Mộc Cường Ba kêu lớn: Đa Cát! Nhưng anh ta không có phản ứng gì. Lạc Mà A La nói: đừng có hoảng hốt, chỉ bị ngất thôi. Cường Ba thiếu gia, vừa nãy cậu có nhìn rõ thứ gì đã tấn công Đa Cát không? Trắc Mộc Cường Ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tựa như có thứ gì đấy nổ tung ra. Kế đó liền thấy Đa Cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt cuộc Đa Cát bị thứ gì đập vào thì quả thật là gã không nhìn thấy. Hơn nữa thứ đó đập trúng Đa Cát xong liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tâm hơi gì để lại. Lạc Mã La nói: được rồi, tôi cũng thử một lần xem sao. Trắc Mộc Cường Ba vội can: đại sư, để tôi cho. Lạc Mã La xua tay lắc đầu: cậu tự lượng thân thủ có nhanh nhẹn được hơn tôi không? Cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy, đừng có cử động. Gian thạch thất này tổng cộng có 5 cánh cửa, chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía đông nam kia. Thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh khỏi cái mớ quấn chân kia. Nói tới đây ông ngưng lại một chút rồi tiếp lời: Cường Ba thiếu gia, lúc tôi xông ra, cậu phải chú ý xem hoàn cảnh xung quanh có gì thay đổi, sau đó nghĩ cách lao thật nhanh đến trước cánh cửa ấy. Tôi đoán là xông ra đến nơi thì cánh cửa ấy sẽ mở ra, cơ quan bên trong tất sẽ đóng lại. Trắc Mộc Cường Ba nghe giọng của Lạc Ma A La, cảm giác dường như ông không nắm chắc mười mươi về các cơ quan cạm bẫy trong thạch thất này. Không khỏi lo lắng thay cho vị sư già. Đại sư bước lên hai bước, tiếng nổ vang lên. Ông mặc không để tâm xem đó là gì, cứ xông lên một bước dài. Kế đó tựa như bị công kích bất ngờ, đột nhiên nghiêng người né tránh, lại chạy thêm hai bước nữa. Đoạn nhúng mình nhảy lên, đồng thời lại nghe một tiếng nổ nữa. Lạc Ma A La ở trên không lộn nhào một vòng, bỗng nhiên oẹ một tiếng. Cả người liền như con nhặng va phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chi choải hết ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Nhìn tình hình thì thương thế không hề nhẹ chút nào. Trắc Mộc Cường Ba thẫn thờ ngơ ngẩn, từ đầu chí cuối gã vẫn chú ý quan sát. Mặc dù cùng lúc tiếng nổ vang lên, gã cũng có nhìn thấy thứ gì đó tách đôi vách tường ra. Nhưng khi nó kích trúng người của Lạc Mã A-La thì không thấy gì nữa hết. Lạc Mã A-La có đội mũ nến, ngoài ra còn bật cả thiết bị chiếu sáng nữa. Cho dù ám khí nhỏ tới đâu cũng khó mà tránh khỏi cặp mắt của Trắc Mộc Cường Ba được. Nhưng lần này gã thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa, gã còn để ý thấy mỗi lần đều chỉ có một tiếng nổ vang lên, nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc độ khác nhau, cũng có nghĩa là có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ. Trắc Mộc Cường Ba trong lòng nôn nóng, vừa bước lên một bước liền nghe bùm một tiếng. Thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấy gió táp lạnh buốt, gã vội vàng rút chân về. Chỉ thấy chỗ vừa dẫm chân đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng, mặt đất khẽ rung rung chấn động. Gã liền phục người xuống quan sát, chỉ thấy trên sàn có bụi cát bay lên tạo thành một hình elip. Ở chỗ đoạn 1/3 hình elip ấy, mặt sàn không ngờ lại xuất hiện vết nứt. Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên, rốt cuộc là cái thứ gì đấy? Lạc Mã A-La ngọ ngoại nói, không khí nén cường độ lớn. Trắc Mộc Cường Ba nhắc lại, không khí nén cường độ lớn à? Lạc Mã A-La nằm dưới đất chỉ vào vách tường nói, không sai, trong bức tường này chắc chắn là một khoảng không trống khổng lồ. Ở một đầu của không gian đó phủ đầy một thứ dây leo có thể phình to ra được. Khi nước chảy qua, dây leo đó sẽ nén không khí trong không gian trống lại chỉ còn 1% thể tích ban đầu, hình thành một khối khí có áp suất lớn. Mỗi viên đá lát sàn đều ứng với một lỗ mở trên vách tường tương ứng. Chỉ cần dẫm chân lên sẽ có không khí áp suất lớn từ các góc độ khác nhau bắn ra. Bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì bị chùy sắt trực tiếp đập vào đầu vậy. Lạc Mã A-La ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp, đường đạn của những khối khí nén này chắc chắn đã được thiết kế đặc biệt, hoàn toàn phong tỏa kín cả không gian hành động. Chỉ người nào thân thủ hết sức phi phàm thì mới vượt qua được thôi. Sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba tái mét đi. Loại pháo khí bắn ra bất thình lình, đến cả Lạc Mã A-La cũng không tránh nổi, lại chẳng thể nhìn thấy. Đợi thân thể có cảm giác thì đã trúng đạn mất rồi. Thế này phải làm cách nào mới qua được đây chứ? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đa Cát và Lạc Mã A-La, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Tại sao nằm dưới đất thì không sao? À, phải rồi. Diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên, ngược lại sẽ giảm áp lực nén lên đá lát sàn. Như vậy thì không đến mức khiến cho cơ quan phát động. Cổ nhân xây dựng gian thạch thất này là để tu luyện thân pháp nhanh nhẹn khinh khoái. Vì vậy các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm dưới đất mà trường qua làm gì? Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm ngồi xổm xuống. Lạc Mã A-La dường như đã biết gã muốn làm gì, vội vàng ngăn lại. Gươm đá, Cường Ba thiếu gia, không được đâu. Thân thể nằm trên sàn nhà không động đậy thì có thể khiến cho đá lát sàn cân bằng áp lực mà không phát động cơ quan. Nhưng nếu cậu muốn bò qua, ắt cần phải dùng sức. Vừa nãy tôi cũng đã thử rồi, dù là một chút lực rất nhẹ thôi cũng có thể khiến không khí nén bắn qua. Đến lúc ấy cậu đang bò rạp ra đất thì càng khó mà né tránh được. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại khi ở đáy hồ Nạp Bạc Tháp từng trông thấy Nữ Cánh Nam và Lạc Mã A-La bước đi trên bùn lầy, lập tức tỉnh ngộ. Công phu làm nhẹ mình của cổ nhân hẳn cũng cao siêu dị thường như thế. Mà điểm này thì người thiết kế ra gian thạch thất hẳn đã phải nghĩ đến từ đầu rồi.